Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 250, đem hắn ném ra bên ngoài. Lâm Thành Phi ghét nhất người khác vừa vừa thấy mặt thì cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói trực tiếp thì đối với hắn khai hỏa phát pháo. Chẳng lẽ hắn lớn lên rất giống sống cái cào, người nào gặp đều muốn dẫm một chân. Cho nên, hắn phải dùng chính mình bất khuất tinh thần cùng đánh không chết nhục thể, hướng những người này chứng minh, bọn họ ánh mắt là cỡ nào nông cạn, cỡ nào không có thấy xa, cỡ nào làm cho người giận sôi. Nói thật, người xác thực không có ta đẹp trai, nhưng là cũng không cần đến không thích ta đi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía trong gương đối với mình, lại quay đầu tỉ mỉ dò xét Hứa Tinh Tinh. Hắn nói tiếp, trên đời này nam nhân 99,99% đều không có ta anh tuấn. Chẳng lẽ bọn họ đều cần phải giống như ngươi chán ghét ta? Vậy ta há không thành chuột chạy qua đường? Cứ như vậy, sống tại trên thế giới còn có cái gì tư vị có thể nói? Cho nên ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, một cái đủ để bù đắp ta tâm linh bị thương, đủ để cho ta hài lòng bàn giao. Hứa Tinh Tinh trợn mắt, hốc mồm nhìn lấy hắn. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Ngay sau đó thì phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng cười to. Vốn cho rằng có thể bị Nhạc Tiểu Tiểu, Nhạc đại tiểu thư coi là bằng hữu người, lại là cái gì khó lường nhân vật, nhưng là bây giờ xem ra, làm sao đều cảm thấy nha là một kẻ ngu ngốc a. Nghĩ như vậy, cho nên Hứa Tinh Tinh cứ như vậy nói ra. Hắn không có nhận Lâm Thành Phi lời nói gốc ra, ngược lại quay đầu nhìn về phía Nhạc Tiểu Tiểu hỏi, hắn não tử không có tật xấu a? Thân là thượng đẳng xã hội người, dùng từ vẫn tương đối văn nhã. Ngươi đối với ta có ý kiến, có thể đánh ta, có thể mắng ta, nhưng là hiện tại ngươi làm nhục ta, ta liền không thể tiếp nhận. Lâm Thành Phi rất không vui nói ra, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, bởi vì ngươi lại nhiều lần vượt qua ta phòng tuyến cuối cùng. Ta đã rất tức giận, vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu phiền phức, ngươi bây giờ nói xin lỗi ta lời nói, hết thảy đều còn kịp. Ta sẽ cân nhắc tha thứ ngươi. Hứa Tinh Tinh trợn tròn ánh mắt nhìn lấy cái này không biết theo từ đâu xuất hiện hàng, sau đó dùng cực nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu. Ngươi xác định con hàng này đầu thật không có tật xấu? Ngươi Nhạc Tiểu Tiểu cũng coi là có thân phận người, tại sao cùng loại này người lăn lộn cùng một chỗ cũng không sợ mất mặt? Để một người như vậy ở chỗ này phô trương khoe mẽ, ném thế nhưng là ngươi Nhạc Tiểu Tiểu mặt mũi. Thế nhưng là Nhạc Tiểu Tiểu lại không có trả lời hắn ý tứ, ngược lại liền vừa mới bắt đầu phẫn nộ đều biến mất không thấy gì nữa, lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó bắt đầu uống trà thưởng trà. Cái này lại là có ý gì? Bỏ mặc không quan tâm, vẫn là vò đã mẻ không sợ rơi? Sau đó Hứa Tinh Tinh thì cười rộ lên. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, ta cũng không cảm thấy ta cần muốn nói xin lỗi. Ngươi như thế khí thế như hồng, là không phải là muốn biểu hiện ngươi trung thành cùng cốt khí? Trung thành cùng cốt khí hai loại đồ vật ta vốn là có, không cần đến cố ý biểu hiện ra ngoài. Nói như vậy, ngươi là cố ý muốn cùng ta đối nghịch. Ta lại không biết ngươi tại sao muốn cùng ngươi đối nghịch. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Tinh Tinh đau đầu xoa xoa đầu. Tại hung hăng càn quấy phương diện, hắn xác thực không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Hứa thiếu gia, ta hiện tại cũng làm người ta đem hắn ném ra. Có người nhìn ra Hứa Tinh Tinh xấu hổ, một ngựa đi đầu bắt đầu tỏ thái độ. Hứa thiếu gia, mắt không thấy tâm không phiền, đối loại tiểu nhân này vật, không cần đến cùng hắn nói nhảm. Người khác cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng đứng ra tỏ thái độ. Vừa nói chuyện đợi, đã có người lấy ra điện thoại di động, thông qua dãy số thì hô to gọi nhỏ chuẩn bị khiến người ta thu thập cái kia không có mắt bảo tiêu. Lâm Thành Phi không để bụng, chỉ là hướng về phía Hứa Tinh Tinh nói ra, chúng ta muốn hay không đánh cược? Hứa Tinh Tinh ánh mắt quét Nhạc Tiểu Tiểu liếc một chút, gặp nàng vẫn là bộ kia bất động thanh sắc bộ dáng. Tiếp lời nói, ô, ta tại sao muốn cùng ngươi đánh bạc? Lâm Thành Phi buông tay nói, ngươi không phải liền là không thích nhìn đến ta cùng tiểu thư nhà chúng ta ở một chỗ sao? Cùng ta đánh cược, ngươi muốn là thắng, ta thì lập tức rời đi tiểu thư bên người. Từ đó cùng nàng vĩnh không gặp gỡ. Hắn phát hiện, kẻ có tiền đều rất tốt hố. Dùng đánh cược phương này thức đến hãm hại lừa gạt là lần nào cũng đúng. Lâm Thành Phi rất hưng phấn. Hắn lại phát hiện một cái oan đại đầu. Cái này khiến hắn cảm thấy, đến Nhạc Tiểu Tiểu bên người làm thiếp thân thầy thuốc quả nhiên là vô cùng sáng suốt lựa chọn. Về sau giống Hứa Tinh Tinh dạng này người sẽ có bao nhiêu? Đó là từng tòa núi vàng núi bạc, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ba, Hứa Tinh Tinh rất là vui vẻ đánh cái búng tay. Cứ như vậy định, hiện tại ngươi có thể nói, đổ ước nội dung là cái gì? Lâm Thành Phi nhất thời có chút ngạc nhiên, ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền đáp ứng? Ta còn chuẩn bị hao hết môi lưỡi bày ra 100 đầu lý do tới nói phục ngươi đâu. Ngươi dạng này sẽ cho người nhà cảm thấy rất không có gì hay ngươi biết không? Ngươi không hỏi xem ngươi thua về sau cần muốn làm gì sao? Hứa Tinh Tinh tràn đầy tự tin lắc đầu. Không nhất thiết phải thế. Không cần thiết, ý tứ nói đúng là hắn nhất định sẽ thắng, hắn chắc chắn sẽ không thua. Cái này khiến Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn. Ngươi dựa vào cái gì như thế lòng tin tràn đầy, dựa vào cái gì đối với ta như không có gì? Cái kia tốt, Lâm Thành Phi thương hại liếc hắn một cái. Giải thích nói, hiện tại ngươi các tiểu đệ không phải chính đang tìm người đem ta dám ra ngoài sao? Mà lại ta tin tưởng, nếu như bọn họ thật có năng lực như thế lời nói, nói không chừng sẽ còn đem ta đánh về phía một đầu nửa chết nửa sống chó chết. Ngươi nói đúng hay không? Hứa Tinh Tinh cũng là không giả bộ. Hắn rất nghiêm túc gật đầu. Không sai, tại 2 phút đồng hồ. Không, hoặc là sau 1 phút. Cái này sẽ trở thành sự thật. Hứa thiếu gia quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lâm Thành Phi giơ ngón tay cái lên. Từ đáy lòng tán dương, như vậy, chúng ta tiền đặt cược thì đi ra, chờ các ngươi người đến từ về sau, ta đánh bạc ta nhất định sẽ không bị đuổi đi ra. Ngược lại, bị đuổi đi ra ngược lại là ngươi cái này chút tiểu đệ nhóm. Bao quát bên cạnh vị kia một mực vểnh lên cái đuôi vì ngươi phất cờ hò reo Triệu đại thiếu gia. Cái này ván cược, còn để Hứa thiếu gia hài lòng a. Đây là tại của ngươi bàn, ngươi có quyền có thế có người có tiền, mà ta chỉ là một cái tiểu bảo tiêu, làm sao có khả năng sẽ thắng ngươi thì sao? Ngươi nhìn, ta đều nói rõ thất bại ngươi còn có lý do gì không cùng ta đánh bạc? Căn bản cũng không có lý do cự tuyệt nha, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia nhận thật không có nửa điểm nói đùa nhìn qua cũng có mấy phần đẹp. Trai nhưng chính là khiến người ta nhịn không được ở phía trên nện 2 quyền vô sỉ mặt. Hứa Tinh Tinh có chút mờ mịt. Hắn là tỉnh thành có tên Hoa Hoa công tử. Playboy, gia tộc thế lực phân bố toàn bộ bớt. Vô luận là tại thương trừng phạt quan trường. Hứa gia đều có nhất định quyền nói chuyện. Bình thường những người kia gặp hắn. Nữ nhân cực điểm câu dẫn nam nhân cực điểm nịnh bợ. Còn thật không có có người nào giống người trước mắt này một dạng cùng hắn đối nghịch. Hắn, đến cùng có cái gì ỷ vào? Chẳng lẽ chỉ là Nhạc Tiểu Tiểu sao? Thế nhưng là, nếu như hắn không phải là đồ ngốc não tàn lời nói, cần phải nhìn ra, thì liền hắn chủ tử Nhạc Tiểu Tiểu, đối với mình cũng rất là kiêng kỵ a. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật là một cái ngu đến mức không thể lại ngo ngoe hàng. Thế nhưng là, bất kể như thế nào,